Ngang qua một khách sạn, Độc Cô Thanh Tùng dừng chân lại. Chàng tuyệt nhiên không hay biết có người theo sát phía sau. Người đó là Liệt Mã Cuồng Sanh, theo Ngũ Kỳ ra đi, rồi lại theo Độc Cô Thanh Tùng trở lại huyện thành. Thấy cả ba vượt tường khách sạn vào trong, Liệt Mã Cuồng Sanh lấy làm lạ, tự hỏi. Tại sao hắn lại vào đây? Hắn đâu có ngủ trong khách sạn này. Thì ra, Độc Cô Thanh Tùng lăng nhục anh em họ Du rồi, trở về thành, liền nảy sanh ý định do thám khách sạn, nơi các vị tiền bối cư ngụ. Nhờ chàng về trước và các vị tiền bối chưa biết gì về chuyện xảy ra giữa chàng và anh em họ Du, nên không ai lưu ý đến hai tên khất cái, chàng nhận định hình thế khách sạn dễ dàng, không một ai phát giác ra hành động đó. Chàng thừa lúc bọn Ngũ Kỳ còn ở ngoài thành, vào tận phòng của họ lục soát. Bất ngờ chàng thấy chiếc quỷ vương trượng, chàng hết sức mừng rỡ, cầm ngay chiếc trượng chạy ngay ra khỏi phòng. Chàng vừa chạy ra đến cửa, thấy một người đang đứng lặng cách độ 5 thước. Không cần nhìn rõ hơn, Độc Cô Thanh Tùng thoáng thấy bóng người đó trong bóng tối lờ mờ cũng nhận ra ngay là Liệt Mã Cuồng Sanh. Chàng giật mình đánh thót, bao nhiêu năm xa cách người thân đầy ân tình với chàng, niềm xúc động dâng trào khi chạm mặt bất ngờ, chàng muốn khóc lên cho hả, nhưng trong trường hợp hiện tại, chàng chưa thể tỏ lộ hành tung, chỉ lấy mắt nhìn. Liệt Mã Cuồng Sanh cũng xúc động không kém, lão run run giọng, hỏi. Thanh Tùng điệt đấy phải không? Độc Cô Thanh Tùng không cầm được lệ đau thương, chàng để mặc cho mấy hạt lệ nóng bỏng lăn dài xuống má, trong một phút bồng bột, chàng quên khoái sự dè dặt, toan lên tiếng nhận liền. Nhưng, chàng kịp suy nghĩ lại, dù sao thì sự nhìn nhận này cũng phải đợi sau ngày trùng dương, bởi chàng cần che giấu tai mắt của bọn huyết ma bang đang tràn ngập huyện thành Vu Sơn. Nếu Liệt Mã Cuồng Sanh biết rõ sự tình, thì Ngũ Kỳ sẽ biết, Hậu Duệ Vô Danh Kiếm Khách sẽ biết, đến hai anh em họ Du cũng biết. Chàng sợ nhất là Du Văn Tuấn với Du Văn Bân biết sự tình bởi hai anh em không phải là con người đáng tin cậy với tánh khí ngông cuồng ngạo mạn. Bọn huyết ma bang hay tin chàng sống sót chậm một ngày là tính mạng của mẹ chàng và Lục Vũ lệnh chủ sẽ được bảo đảm thêm một ngày. Vì những điều kiện cần thiết đó, chàng bắt buộc phải làm mặt lạ đối với sư thúc. Chàng cố ép giọng, nói toạc ra. Không. Các hạ lầm rồi. Liệt Mã Cuồng Sanh giật mình, nghĩ không lẽ mình kém nhãn lực, không nhận ra được đứa cháu thân yêu sao. Không rõ nghĩ sao, Liệt Mã Cuồng Sanh bỗng vươn cánh tay ra, đánh tới một chưởng, vừa thét. Ngươi không phải là Độc Cô Thanh Tùng. Lão gằn giọng tiếp nối. Qua mắt ai thì được, chứ qua mắt ta sao được. Hoặc giả ngươi đã thay lòng đổi dạ, không muốn nhìn nhận vị đại thúc của ngươi, thì ta không còn gì phải nói. Liệt Mã Cuồng Sanh hiện khôi phục trọn vẹn công lực thậm chí còn hơn ngày xưa, trong mấy tháng qua, lão không ngừng luyện tập tuyệt nghệ của Đông Hải Kỳ Tẩu, kình đạo phát ra mãnh liệt vô cùng. Độc Cô Thanh Tùng không ngờ đại thúc xuất chiêu bất ngờ đến thế, né tránh cũng không kịp mà phản công cũng chậm mất rồi. Chàng kinh sợ ra mặt, nhưng vừa lúc đó, một đạo kình phong từ bên cạnh quét tới, lao vút tới Liệt Mã Cuồng Sanh. Chàng thất kinh, thét lên. Sư huynh! Dừng tay. Vô ích. Kình phong của Thích Kế Dương đã cuốn đi, nhanh như điện, thoáng mắt đã tới bên Liệt Mã Cuồng Sanh. Liệt Mã Cuồng Sanh kinh hãi, đảo bộ né sang một bên, tuy tránh kịp trọng tâm, nhưng sức cuốn của chưởng cũng đẩy bật lão lùi lại ba bước. Lão sôi giận toan vận dụng toàn bộ công lực phản công, Độc Cô Thanh Tùng vội kêu to. Sư huynh. Người đó là đại thúc của tôi đấy. Sư huynh lùi lại ngay. Vì tình thế cấp bách, chàng không kịp giữ mồm miệng, nói toạn sự thật để ngăn chặn Thích Kế Dương. Nói được một câu rồi, còn giữ gìn gì thêm nữa. Độc Cô Thanh Tùng nhảy tới, rơi vào lòng Liệt Mã Cuồng Sanh. Chàng rít lên. Đại thúc ơi! Đại thúc! Cháu có muốn giấu đại thúc làm chi? Xin đại thúc hiểu cho. Tình thế bắt buộc, cháu phải tạm ngoảnh mặt trong mấy hôm, cháu khổ lắm đại thúc ạ. Chàng không đợi Liệt Mã Cuồng Sanh nói gì. Chàng tiếu tiếp như đứa trẻ lạc lõng được trở về bên gối mẹ. Nghe đại thúc khôi lại tình trạng, cháu cao hứng vô cùng. Lãnh Nhạn Dung bước tới, chế nhạo. Lớn vai lớn vóc như thế mà còn nũng nịu, không khác gì một đứa trẻ con, trông chướng quá. Độc Cô Thanh Tùng vội buông Liệt Mã Cuồng Sanh ra chạy trở lại, lôi Lãnh Nhạn Dung trờ tới, thốt với giọng tràn đầy khoái trá. Nhạn Dung! Em hãy ra mắt đại thúc của anh đi. Lãnh Nhạn Dung thoáng có vẻ thẹn, dùng dằng. Ái! Ái!

Nếu đúng như ta nhận xét, thì huyện thành Vu Sơn đêm nay sẽ chứng kiến một bi kịch khá hào hứng đấy. Liệt Mã Cuồng Sanh đứng lên, đến gần cửa sổ. Bên ngoài tiếng mõ dứt, tiếng chung dứt, tiếng lạc ngựa lại vang lên. Khách bộ hành kháo nhau. Xích Diệp phu nhân đó. Đẹp thật. Liệt Mã Cuồng Sanh sa sầm nét mặt quay lưng trở vào. Đôi bạn trẻ đã ngồi xếp vòng tròn, vận khí điều hòa, chờ đêm xuống.